Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập cuối của số 15 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Thưa quý vị, sau khi câu chuyện này kết thúc thì trên kênh Hẻm Truyện Ma, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tập cuối cùng của bộ truyện Quỷ Ấn. Và do thời lượng của câu chuyện này khá dài, thành thử là chương trình phát truyện sẽ sớm hơn khoảng nửa tiếng, có thể là vào lúc 21 giờ. Chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của số 15 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cần phải nhớ rằng Tử Yêu Kim Lăng vốn trang bị cho mình một đôi mắt rất thần kỳ. Đôi mắt này tôi đã được chứng kiến anh ta biểu diễn trong sự kiện núi Ngạc Thủ Sơn. Cho nên dù âm dương nhãn của tôi lúc được lúc không, nhưng tôi không hề lo lắng, bởi vì tôi đã có một đôi mắt của Kim Lăng có thể nhìn thấy mọi sự hư vọng của U Minh. Lúc này thông qua đôi mắt của Kim Lăng, đột nhiên tôi phát hiện có một vật đen sì đang nằm rạp sau lưng của Ôn Đằng. Nếu chỉ là như vậy, có lẽ tôi không đến mức chấn kinh, bởi ở đâu mà chẳng có âm hồn. Nhưng cái thứ đang đeo bám sau lưng của Ôn Đằng không hề tầm thường. Một bàn tay đầy móng nhọn của nó đang đâm vào cổ họng của Ôn Đằng. Tôi còn nhìn thấy những tia máu phun ra tung tóe khắp xung quanh, nhưng có vẻ như Ôn Đằng không hề cảm nhận được điều gì cả. Thông qua đôi mắt của Kim Lăng, tôi đã nhìn thấy được một màn kinh sợ này. Vốn dĩ tôi định ra tay ngăn trở, nhưng phát hiện ra Ôn Đằng không hề có phản ứng, nhất thời tôi đã hiểu, hóa ra tên tiểu tử này đang dưỡng quỷ chuyển vận. Từ lâu tôi đã nghe nói đến, trong giới Minh Tinh thường dưỡng quỷ để bảo trì hưng vận. Cơ bản là tôi không tin, không ngờ nó lại là sự thật. Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến. Con quỷ hồn đó bám ở sau lưng của Ôn Đằng chừng vài phút, có lẽ nó cảm nhận được điều gì đó. Nó quay đầu lại nhìn Kim Lăng. Dưới ánh sáng mờ ảo, toàn thân của tôi khẽ giật mình bởi đôi mắt tôi đang đối diện với con quỷ hồn. Đó là một đôi mắt quỷ đen âm u đang không ngừng chảy máu. Nó đang gầm lên một tiếng, có vẻ như nó đang cảnh cáo tôi không được can dự vào chuyện của người khác. Sau đó nó hóa thành một đạo quang bay vào trong cổ họng của Ôn Đằng. Không còn nghi ngờ gì nữa, thứ mà dùng để dưỡng quỷ đang treo trên cổ của Ôn Đằng. Nếu như tôi không nhầm thì đó chính là âm bài. Đó cũng chính là Phật bài mà các pháp sư người Thái Lan thường dùng vào bày bán. Trong số đó chỉ có dương bài là tương đối an toàn. Riêng âm bài thì lại khác. Thông thường âm bài thường mang theo quỷ hồn, nó có tác dụng chuyển vận rất nhanh chóng. Nhưng nếu không cẩn thận mà xúc phạm đến điều cấm kỵ của âm bài, khi đó sẽ chết mà chẳng biết tại sao mình lại chết. Lá gan của Ôn Đằng quả là quá lớn. Tôi hiểu được tâm lý vọng cầu danh lợi của anh ta, nhưng mà lợi dụng âm bài để tiến hành, rất có khả năng nó sẽ bị ngược lại. Đúng là tên khốn này đã bị danh lợi làm mờ đi đôi mắt. Bỏ đi, đây là người do ta tự nguyện. Chỉ cần con quỷ hồn đó không làm hại đến người khác, tôi sẽ mặc kệ không quan tâm. Tôi thở dài quyết định không tham gia vào việc này. Nếu mà con người ta tự chọn cho mình một con đường chết, làm sao có thể kéo họ quay trở lại? Dù sao thì tôi cũng không còn có cái bản lĩnh đó. Chẳng trách gì mà tôi luôn cảm thấy Ôn Đằng có vấn đề. Rõ ràng vận khí của anh ta đang ở mức trung bình, vậy mà có thể bước vào vận may được tham gia đóng phim. Đây chính là tác dụng của âm bài. Anh ta chắc chắn sẽ phải trả một cái giá đắt. Nghe tới cảnh tượng ban nãy, con quỷ hồn đó cắm móng vuốt vào cổ của anh ta, máu mệt tung tóe, tôi cảm thấy cái giá mà Ôn Đằng phải trả chính là thọ mệnh rất lớn, nếu không sẽ không có cảnh tượng vừa rồi. Chỉ là anh ta không cảm nhận được mà thôi. Nhờ có đôi mắt của Kim Lăng mà tôi có thể nhìn thấy, nếu tôi khai mở âm dương nhãn thì cũng có thể tự mình nhìn thấy. Tôi chưa say, ai nói tôi uống say, tôi còn muốn uống nữa. Mặt Lị đã uống say, cô ta vẫn lè nhè đòi uống thêm. Tôi không ngăn cản được cho nên cũng để mặc kệ. Dù sao thì đêm nay vẫn chưa quay phim. Uống say thì ngủ một giấc cũng tốt. Tôi có thể nhận thấy trong ly của Mặt Lị đang có một tâm trạng rất nặng nề. Để cho cô gái này giải tỏa một chút cũng tốt. Quả nhiên là như vậy, sau khi uống thêm mấy ly nữa, đôi mắt của Mạt Lị đã nhắm chặt lại. Cô ta đổ gục người vào lòng của tôi, sắc mặt của cô ta đỏ bừng, sau đó thì không còn biết gì nữa. Tôi đành cười khổ rồi phải mang cô ấy tới một chiếc ghế dài ở bên cạnh. Tôi cởi áo khoác ra đắp lên người cho cô ta. Tiểu lượng của Ôn Đằng rất tốt, anh ta uống hết ly này qua ly khác, càng uống đôi mắt của anh ta lại càng sáng lên. Tôi ngồi xuống quan sát Mạt Lị đang ngủ, tiếp theo tôi quay sang Ôn Đằng nói: mọi người là những người sống thành công hơn những người khác rồi, tại sao vẫn còn chưa biết đủ? Ai còn không biết đến hai người? Tất cả đều đã biết rồi, như vậy là đủ rồi, tại sao lại vẫn chưa biết đủ? Cô mượn rượu giải sầu còn anh. Ôn Đằng nghe tôi khuyên một lời, có những thứ không nên động vào, nếu không cẩn thận sẽ phải chết. Cánh tay đang định cầm ly rượu lên uống đột nhiên dừng lại, anh ta kinh ngạc nhìn tôi. Một lúc sau thì Ôn Đằng mới trở lại bình thường, anh ta cố nặn ra một nụ cười rồi nói: Phương huynh đệ, cậu uống không bao nhiêu rượu, sao lại bắt đầu nói lăng nhăng? Tới đây, Kim Triều Tiểu Hữu Kim Triển Túy, Mạc Quản Lai Nhật Phú Dữ Cùng. Hôm nay có rượu thì cứ uống say, bất kể ngày mai là nghèo hay là phú, chúc cậu một ly. Nói xong thì Ôn Đằng nâng ly rượu lên rồi uống. Thở dài một tiếng, tôi giơ ly rượu lên rồi uống cạn. Tôi đã có lòng tốt khuyên can anh ta, nhưng mà chấp niệm của đối phương quá là sâu, không có cách gì để khuyên anh ta dừng lại. Chỉ có thể thầm cầu chúc cho anh ta gặp được vận khí tốt mà thôi. Xem ra đạo âm bài kia không cấm rượu, cho nên anh ta mới dám uống nhiều đến như vậy. Nghe âm bài nói có rất nhiều điều phải cấm kỵ, có rất nhiều âm bài cấm rượu cấm gái. Không ngờ loại âm bài mà tên này đeo lại chẳng cấm kỵ điều gì. Hoặc cũng có thể nói tuy rằng anh ta thỉnh âm bài, nhưng mà không hề tuân thủ đến điều cấm kỵ của âm bài. Nói trắng ra là anh ta không hề tin tưởng, chỉ cho rằng đó là do công lao cố gắng của anh ta mà thay đổi vận mệnh, cho nên mới không chịu chấp hành theo những điều cấm kỵ của âm bài. Nói thành thật là đeo trên người âm bài mà lại đi uống rượu như vậy, phải chăng anh ta không muốn sống? Trong đầu của tôi không ngừng suy nghĩ, nhưng cũng đã phát hiện ra anh ta thực sự phạm vào những điều cấm kỵ hay không. Nhưng mà không sao, mấy tháng sau này anh ta luôn xuất hiện trước mặt của tôi, bất kể là như thế nào. Ông Đằng cũng được coi như người bạn sơ giao của tôi. Nếu như âm bài có xảy ra vấn đề, nếu như năng lực của tôi có thể giải quyết, giúp anh ta được một chút cũng không có gì đáng ngại, coi như là hành thiện tích đức. Kế hoạch trong đầu đã định, tôi cũng không nói gì thêm nữa. Tôi quay sang phía Sở Niệm Giao, nhất thời tôi giật thót cả mình. Bởi vì hai chiếc ghế bên cạnh của Sở Niệm Giao đã có người ngồi từ lúc nào. Sở Niệm Giao là một minh tinh sáng giá nhất hiện nay, trợ lý, người quản lý, nhân viên hóa trang luôn xuất hiện ở bên cạnh cũng là điều bình thường. Nhưng mà điều không bình thường là tôi biết hai người này. Nói một cách chính xác, một trong hai người đó đối với tôi rất là quen. Ngồi phía bên phải của Sở Niệm Giao là một mỹ nhân đeo kính, cho dù cô ta ngồi bên cạnh Sở Niệm Giao nhưng vẫn không bị lu mờ đi sắc đẹp của cô ta. Có rất nhiều nam nhân len lén nhìn mỹ nhân đó, có lẽ họ rất tò mò với thân phận của mỹ nhân này. Bên phải của Sở Niệm Giao là một thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ này bện thành hai bím tóc, trên người mặc một bộ váy công chúa. Ôi con mẹ đó, đây chẳng phải là Trương Tinh Sương và Ngụy Kỳ hay sao? Dưới ánh đèn nhấp nháy, bất chợt nhìn thấy hai người này, trong đầu của tôi vang lên một tiếng nổ. Nghĩ tới những lời nói của người cha không ra gì của Sở Trần Triều, ông ta đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê hai nữ pháp sư này bảo vệ Sở Niệm Giao. Ôi trời ơi, thế lực của họ Sở quá là lớn. Làm sao ông ta có thể mời được hai nữ pháp sư đình đám này để làm vệ sĩ cho Sở Niệm Giao? Hào môn đúng là hào môn, đã ra tay thì không thể tầm thường. Ngụy Kỳ luôn chăm chú quan sát tôi. Thấy tôi nhìn thấy hai chị em họ lộ vẻ ngạc nhiên, cô ta ngầm nháy mắt với tôi, thậm chí còn nhòi người ghé tai Trương Tinh Sương thì thầm những câu gì đó. Trương Tinh Sương tỏ ra có chút ngạc nhiên quay đầu lại nhìn tôi. Tôi vừa nhìn thấy thần thái của cô ta có chút gì đó không được tự nhiên, nhưng ngay lập tức đều điều chỉnh lại được tâm thái. Cô ta nâng ly rượu lên hướng về phía của tôi. Sau đó nhấp một ngụm. Ngày trước tôi và cô ta từng giao đấu với nhau trong một trận. Nhưng mà những khi đó tôi đang trong tình trạng âm hồn xuất khiếu, lại cải biến tướng mạo. Đương nhiên cô ta không thể nhận ra chúng tôi đã từng giao đấu với nhau. Quan hệ không hề đơn giản. Phù giao tử đắc kính rượu, tôi làm sao không dám tuân theo. Tôi vội vàng nâng ly lên rồi ngửa cổ uống cạn. Trên khuôn mặt là một nụ cười. Động tác này tuy rất là kín đáo, tuy nhiên vẫn có một số người có tâm nhận ra được. Tên tuổi của Phù Giao Tử vô cùng nổi tiếng trong giới đạo sĩ. Ngoài trừ thực lực siêu phàm của bản thân, thân phận của Trương Tinh Sương còn là con gái của trưởng môn nhân phái Long Hồ Sơn Trương Khách Thuần. Đó chính là một nhân vật lớn trong giới đạo. Hỏi rằng ai không dám nể mặt cô ta đây? Dù là âm dương cao thủ nhiều vô số, nhưng đối với Trương Khách Thuần đều cung kính. Mà sư phụ của tôi thì xưng huynh đệ với ông ta. Về việc này chắc có rất ít người biết được, cho nên không ai có thể biết được tại sao Phù Giao Tử lại nể mặt một đạo sĩ trẻ như tôi. Tôi có cảm giác có rất nhiều ánh mắt đang từ trong bóng tối âm thầm quan sát. Nó khiến cho tôi phải thêm cảnh giác. Lúc này tôi vẫn chưa khai mở âm dương nhãn, nhưng có Tử Yêu Kim Lăng ở bên cạnh. Trong ánh mắt của Kim Lăng lóe lên mấy đạo kim quang. Đồng thời đôi mắt đó khóa chặt mục tiêu là mấy người đang chú ý tới việc Trương Tinh Sương giữ ly rượu để mời. Uống cạn ly rượu, tôi ra hiệu cho Ngụy Kỳ giả như chúng tôi không hề quen biết. Nhà đầu này nghịch ngợm thè lưỡi ra trêu, sau đó thì Ngụy Kỳ rời ánh mắt đi nơi khác. Tôi nhẹ nhẹ lắc đầu tiếp tục nói chuyện với Ôn Đằng. Kể thật là tôi đang lợi dụng đôi mắt của Kim Lăng để quan sát mấy nhân vật kia. Tôi rất hiểu những người này đều là người trong đạo thượng, nếu không họ sẽ không vì động tác của Trương Tinh Sương mà chú ý đến tôi. Lúc này ánh sáng trong đại sảnh rất tối, tiếng nhạc lại đang rất lớn. Cảnh tượng bên trong đại sảnh đang rất náo nhiệt. Nếu không phải là người luyện võ công, làm sao có thể quan sát tỉ mỉ được toàn bộ quang cảnh ở bên trong? Trong ánh mắt của Kim Lăng, tôi đang âm thầm quan sát hơn chục nhân vật. Tôi chú ý nhất đến mấy người ngồi bên cạnh bàn của đạo diễn. Tôi quay sang hỏi Ôn Đằng. Người kia có phải là Trịnh Quảng, nhân vật nam chính thứ hai của bộ phim không? Không biết vai diễn của anh ta có nhiều cảnh quay hay không? Ánh mắt của Ôn Đằng nhìn theo hướng tôi mà chỉ. Anh ta quay đầu nhẹ giọng nói. Trình độ diễn xuất của người đó rất tốt. Anh ta đã một lần được nhận danh hiệu nam diễn viên xuất sắc nhất, nhưng vẫn không bằng Chu Hiếu, cho nên chỉ đứng ở ngôi vị thứ hai. Đương nhiên cảnh quay của anh ta cũng tương đối nhiều, chỉ ít hơn Chu Hiếu một chút mà thôi. Nhưng so với vai diễn nam thứ ba, thứ tư như hai chúng ta thì nhiều hơn rất nhiều. Đương nhiên chúng ta không thể so sánh được. Xuất thân của người này rất là thần mật, nghe nói anh ta cũng là người trong giới hào môn. Gia đình của anh ta có quan hệ mật thiết với một số kỳ nhân dị sĩ. Cậu nhìn nữ trung niên đang ngồi bên cạnh không? Tôi nghe nói đó chính là người trong dòng tộc Hách Liên Gia. Cậu có biết gia tộc Hách Liên Gia không? Hiểm thắng thuật của các đại sư trong đạo thuật có đến 7-8 phần là xuất từ Hách Liên Gia. Chẳng phải là cậu có mở một cửa hàng bán quan tài hay sao? Chắc là cũng nghe qua tin tuổi của Hách Liên Gia. Nói xong thì Ôn Đằng lại ngửa cổ uống cạn. Trong đầu của tôi lại cảm thấy lùng bùng. Trong đôi mắt của Kim Lăng, bên cạnh Trịnh Quang là một phụ nữ trung niên có dung mạo bất phàm. Đôi mắt của bà ta đang chăm chú quan sát tôi. Ánh mắt của bà ta vô cùng ác độc. Tôi cảm thấy bà ta đang có ý đồ không tốt đối với tôi. Tin tức của Ôn Đằng rất nhanh nhạy. Anh ta có thể nhận ra người phụ nữ trung niên đó là nhân vật của Hách Liên Gia. Xem ra tôi đã đánh giá thấp Ôn Đằng rồi. Cũng đúng thôi, tin tiểu tử này có thể kiếm được âm bài. Có lẽ cũng không phải là nhân vật tầm thường. Có lẽ những điều mà tôi suy đoán về anh ta là không chính xác. Khuôn mặt của Hách Liên Thiên đột nhiên xuất hiện trong đầu của tôi. Đó chính là thủ phạm đầu sỏ đối với cái chết của hơn chục nữ sinh, bọn Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc. Cuối cùng đã chết trong tay của tôi. Khi đó Hách Liên Thiên đã đe dọa tôi. Cô ta sẽ truyền tin tức tới Hách Liên Thiên. Sẽ có người của Hách Liên Gia tới tìm tôi báo thù cho cô ta. Rõ ràng người phụ nữ ngồi bên cạnh Trịnh Quảng đang nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy hận ý. Chẳng lẽ bà ta vì báo thù cho Hách Liên Thiên mà tới đây? Phải chăng tấm thiếp mời màu đen là của bà ta? Thật không ngờ Ôn Đằng đại ca lại có kiến thức sâu rộng đến như vậy. Vậy đại ca có thể nói cho tôi biết lai lịch của người thanh niên đẹp trai ngồi sau chú Hiếu kia là thế nào? Anh ta là trợ lý của chú Hiếu phải không? Tôi cúi đầu nhỏ giọng nói với Ôn Đằng. Ôn Đằng dùng một ánh mắt phức tạp để nhìn tôi. Đột nhiên anh ta bật cười nhỏ giọng nói. Tiểu huynh đệ mở cửa hàng bán quan tài cũng coi như là một nửa người trong đạo thượng rồi. Vậy thì tôi cũng không muốn giấu cậu. Kể thật là tôi cũng chính là một kỳ nhân dị sĩ đối với cậu. Có điều đạo hành tương đối thấp mà thôi. Nhưng mà những người này thì tôi biết rất rõ. Bởi vì tôi là đệ tử ngoại môn của Thái Giáng Môn. Chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi. Tôi còn ngầm bán âm bài. Số tiền kiếm được trong mấy năm gần đây, ngoại trừ biểu diễn ra thì số tiền còn lại đều là thông qua bán âm bài mà kiếm được. Nghe thấy Ôn Đằng nói chính là đệ tử ngoại môn của Thái Giáng Môn. Đúng rồi, thứ âm bài hắn ta đang đeo được cao thủ của Thái Giáng Môn luyện chế. Cho nên cho dù phạm vào điều cấm kỵ của âm bài, hắn ta vẫn chẳng bị làm sao, không hề bị âm bài tấn công hay ngược lại. Thật không ngờ một nam diễn viên đã mất đi thời kỳ huy hoàng như hắn lại có hai thân phận như vậy. Thảo nào mà hắn ta nắm được mọi tin tức trong đạo thượng, còn nhận xét được cả người phụ nữ của dòng họ Hách Liên Giả nữa. Thất kính rồi, hóa ra lão huynh đệ lại chính là một cao nhân ẩn danh. Tôi thuận thế vút đuôi một câu. Huynh đệ khách sáo rồi, cao nhân thì tôi không có dám nhận, nhưng mà nói về tin tức của các môn phái trong thiên hạ thì tôi có biết được đôi chút. Cậu đừng quay đầu lại, tôi nói cho cậu biết thân phận của thanh niên trẻ ngồi sau lưng của chú Hiếu không hề đơn giản đâu. Nếu mà tôi đoán không nhầm thì đó chắc là đệ tử nội môn của các chiếu tông. Trông anh ta trắng trẻo thư sinh, nhưng mà đó chính là đại đệ tử của các chiếu tông đang nổi tiếng nhất hiện nay đấy. Nghe nhắc đến bà chữ các chiếu tông, trong đầu của tôi như có một tiếng sét nổ. Tôi đưa ly rượu lên uống để che giấu đi cảm giác chấn kinh của mình. Cái tên môn phái các chiếu tông này tôi làm sao quên được. Trong sự kiện linh dị trên núi Ngạc Thủ Sơn, tôi đã giết chết tên ác ma Lã Thiên Hằng, đại đệ tử của môn phái các chiếu tông. Cuối cùng thì hắn đã phải bỏ mạng trong tay của tôi và Khổng Phi. Sự kiện này khi đó rất ẩn mật, nhưng mà Từ Hồng Khô Cốt nhất định biết được việc này. Từ Hồng Khô Cốt sẽ đem tin tức này báo cho các chiếu tông. Có trời mới biết được các chiếu tông sẽ tìm tới tôi báo thù như thế nào. Danh tướng đệ tử nội môn của các chiếu tông rất nổi tiếng, so với Trương Tinh Sương cũng không thua kém là mấy. Chu gia rất coi trọng Chu Hiếu, cho nên đã mời một cao thủ như vậy để bảo vệ cho Chu Hiếu. Chỉ là quay một bộ phim kinh dị khủng bố mà thôi, có cần phải tụ hội bao nhiêu anh hùng cao thủ đến đây như vậy không? Tôi cảm thấy trong sự việc này rất không bình thường. Theo lý mà nói không nên xuất hiện các cao thủ trong trường hợp này. Chẳng lẽ họ tới đây là để đối phó với riêng tôi? Như vậy thì họ đã quá xem trọng tôi rồi. Tôi làm gì đáng để cho họ phải chiếu cố như vậy chứ? Vậy thì vì cái gì? Vừa uống rượu vừa phân tích các dữ liệu ở trong đầu. Có vẻ như Ôn Đằng đã uống hơi nhiều rượu. Anh ta có vẻ rất phấn khích. Anh ta kéo tay của tôi rồi đem toàn bộ những bí mật về hơn chục cao nhân đi cùng với đoàn diễn viên nói cho tôi nghe. Mà đám cao nhân này chính là những kẻ đang bí mật dò xét tôi lúc trước. Lúc này bọn họ không còn chăm chú quan sát tôi nữa. Toàn thân của tôi đã ra đầy mồ hôi. Trên chiếc du thuyền này đang có gì đó rất không đúng. Một đôi nam nữ ngồi phía sau của đạo diễn Hồ Loan Biên nhìn thì rất bình thường, nhưng mà thân phận của họ thì vô cùng khủng bố đối với tôi. Hai người bọn họ xuất thân từ Mao Sơn. Một người là đệ tử nội môn của Mao Sơn Pháp Môn, một người là nữ đệ tử nội môn của Mao Sơn Phủ Môn. Nhìn bề ngoài rất giống như trợ lý của đạo diễn, nhưng mà thông qua Ôn Đằng tôi mới được biết hai người này không chỉ phụ trách an toàn cho Hồ Loan Biên, còn có vấn đề đạo pháp của ông ta nữa. Nói một cách đơn giản thì một diễn viên nam thứ ba như tôi, đảm nhận vai diễn là pháp sư, phải khu tà giáng quỷ, đánh nhau với các đám yêu quái như thế nào, tất cả đều được hai vị chuyên gia cố vấn về đạo pháp này chỉ dạy. Đây lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với đệ tử nội môn của Mao Sơn Tam Môn. Đối với tôi cảm thấy có chút kỳ quái nhưng rất hứng thú. Thông qua Ôn Đằng, tôi còn được biết nhân vật nam kia có tên là Đàm Dương, nhân vật nữ có tên là Hoắc Miên. Hai người đều là nhân vật rất có danh tiếng trên đảo thượng. Đạo thuật của bọn họ không kém gì so với Trương Tinh Sương. Nếu nói về điểm không bằng Trương Tinh Sương, chỉ là không có cha đang làm trưởng môn như Trương Tinh Sương mà thôi. Việc này dẫn đến nếu so về pháp khí thì không nhiều bằng Trương Tinh Sương, nhưng nói về đạo hạnh có lẽ cũng ngang bằng nhau. Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra đây? Chẳng phải nói rằng chỉ là để cho đoàn phim và đội ngũ diễn viên tụ họp để làm quen với nhau thôi sao? Tại sao lại toàn là những cao nhân dị sĩ trong vai nhân viên bảo vệ xuất hiện ở nơi này? Tấm thiếp mời màu đen của tôi phải chăng là do đám người này tự bày đặt ra? Không nên đánh giá cao về tôi như vậy chứ. Bao nhiêu cao nhân đều tụ họp tại nơi này, không phải chỉ nhằm vào một mình tôi chứ. Trong việc này nhất định còn có một mục đích khác, nếu không thì cho dù là Sở gia, Chu gia rất có quyền thế, danh tiếng lừng lẫy của đạo diễn Hồ Loan Biên, họ cũng không dễ dàng gì thỉnh được Trương Tinh Sương, Tống Đồng, Đàm Dương và bao nhiêu cao thủ khác. Có chuyện rồi, một sự kiện rất lớn tôi còn chưa biết sắp xảy đến. Là sự kiện gì đây? Nghĩ đến nát đầu mà vẫn không thể hiểu ra, nhưng tôi có thể xác định sự kiện này còn chưa lập tức xảy ra ngay. Tôi còn muốn uống nữa. Mà Lị đang nằm trên ghế băng bỗng kêu lên một tiếng, suýt nữa cô ta đã ngã lăn xuống đất. Tôi đang định đứng dậy để đỡ cô ta. Một cô gái trẻ đẹp chừng 17-18 vội vàng chạy tới. Cô ta vừa đỡ lấy mặt Lị vừa quay sang xin lỗi tôi và Ôn Đằng. Cô làm... Tôi liền hồ nghi hỏi. Cô gái có khuôn mặt tròn trịa mỉm cười. Chào Phương tiên sinh, tôi là Tiểu Nhuận, trợ lý của mặt Lị. Bạn ấy tôi ra ngoài xử lý một số việc. Không ngờ mặt Lị lại uống rượu đến mức thành ra như vậy. Làm phiền cho hai người rồi. Để tôi dìu mặt Lị về phòng nghỉ ngơi. Ôn Đằng đưa mắt nhìn Tiểu Nhuận, anh ta quay sang tôi gật đầu, xác nhận đó chính là trợ lý của mặt Lị. Vừa nói Tiểu Nhuận vừa đỡ mặt Lị đứng dậy, có lẽ vì không có sức, mấy lần cô ta loạng choạng suýt ngã. Tôi vội vàng đỡ lấy cô ta, sau đó quay lại cảm ơn, sau đó tiếp tục dìu mặt Lị đi. Tôi chỉ biết đứng nhìn theo hai người. Tôi và Ôn Đằng lại tiếp tục ngồi xuống ghế tôi hỏi. Ôn Đằng huynh, huynh có cảm thấy kỳ quái không? Chỉ là một buổi dạ tiệc ra mắt trên du thuyền, tại sao lại hội tụ bao nhiêu cao thủ qua các môn phái như vậy? Chẳng lẽ sắp có một sự kiện nào đó mà chúng ta còn chưa biết được sắp diễn ra? Vừa hỏi, tôi vừa chăm chú nhìn vào biểu hiện trên khuôn mặt của Ôn Đằng. Quả nhiên anh ta trở nên trầm ngâm, một lát sau anh ta nói. Đương nhiên là tôi cũng rất hoài nghi, nhưng mà chúng ta cũng chỉ biết giả hồ đồ mà thôi. Đệ tử của nội môn của các tông môn danh chấn thiên hạ đều tụ hội ở đây, làm sao mà không cảm thấy kỳ lạ được chứ? Ban nãy tôi chỉ nói tới những nhân vật mà tôi biết. Huynh đệ có nhìn thấy trong số những người trong đoàn tùy tùng có bao nhiêu nhân vật danh tiếng của các môn phái hay không? Tôi cũng chỉ nắm được một số ít đó mà thôi. Huynh đệ, chúng ta chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi. Tôi cảm thấy những người này mượn lý do khách mời của bộ phim để có mặt ở đây. Không chừng sẽ có những sự kiện rất lớn gì đó trong giới đạo thượng. Dù sao cũng sẽ không liên quan đến chúng ta. Chúng ta cứ coi như là không biết là được rồi. Bởi vì tôi chỉ là một đệ tử ngoại môn, còn huynh đệ chỉ là chủ của một cửa hàng bán quan tài mà thôi. Ôn Đằng vẫn tiếp tục uống rượu, thần thái của anh ta tỏ ra rất thờ ơ. Tôi gật đầu phải nói là Ôn Đằng nói rất có lý, cho dù là nguyên nhân gì đó đặc thù khiến cho quần anh hội tụ tại nơi này. Nhưng với thân phận đệ tử của một tán tu như tôi, có lẽ chẳng quan hệ gì đến bọn họ. Chỉ cần không phải là người đối địch với kẻ gửi cho tôi tấm thiếp mời màu đen là được rồi. Còn vấn đề nơi này xuất hiện quá nhiều những cao thủ nổi tiếng, đó không phải là việc tôi cần phải quan tâm đến. Việc này can thiệp đến những vấn đề tuyệt mật, cho dù tôi có đi hỏi thăm Ngụy Kỳ, có lẽ e ngại đến môn quy, Ngụy Kỳ cũng sẽ không nói cho tôi biết, giả hồ đồ vẫn là tốt nhất. Chỉ cần chú ý tới người phụ nữ cao thủ về yểm thắng thuật bên Hách Liên gia một chút, cần phải cẩn trọng không để cho người ta ám toán. Còn đối với những người khác đơn thuần chỉ là họ nhìn tôi bằng con mắt dò xét, không hề mang theo ý hận thù. Dù sao thì tôi vẫn cần phải đề phòng mới được. Đã tính toán trong đầu, tôi bắt đầu ổn định trở lại. Ồ, người quay phim đến rồi. Ôn Đằng đột nhiên kéo tay của tôi, anh ta chỉ tay về phía của đạo diễn. Tôi quay đầu lại và nhìn theo. Tôi thấy một người đàn ông trung niên chừng hơn 50 tuổi. Ông ta dẫn theo hai người trợ lý bước tới bàn làm việc của đạo diễn nổi tiếng rồi ngồi xuống. Tôi đưa mắt quan sát. Người đàn ông trung niên này tướng mạo cũng rất bình thường. Thực sự không thể nhận ra đó lại là người phụ trách quay phim. Lai lịch của người đó thế nào? Tôi ghé tai của Ôn Đằng hỏi. Tôi cũng không biết. Có một công ty thần bí chuyên việc quay phim hợp tác cho bộ phim lần này. Ngoài trừ đạo diễn không nói ra thì bất cứ một diễn viên nào khác, ông ta đều có quyền sắp xếp điều chỉnh vị trí hoặc gạt bỏ. Tóm lại, quyền lợi của ông ta đối với bộ phim này cũng lớn như đạo diễn. Tôi vẫn không sao biết được lai lịch của ông ta. Thì biết ông ta tên là Tạ Hoa Hùng. Không ai biết gì về ông ta cả. Cho nên là khi ông ta bước vào đây, không có ai đứng lên để chào đón ông ta. Con người này rất cổ quái. Cái tên của ông ta nghe cũng rất dữ dội đó. Tôi thở dài mà nói. Đó là cái tên bên ngoài, có cái tên bên trong người của ông ta như thế nào không ai biết được đâu. Tôi cảm thấy ông ta giống như một nhân vật hoa hùng bị quan tướng quân chém đầu vậy. Ôn Đằng nói đùa một câu. Cái miệng của huynh đúng là ác độc thật đấy. Tôi cười và mắng Ôn Đằng. Nhân vật này tuy có liên hệ với Thái Giáng Môn nhưng mà xem ra rất hợp với tôi. Dù sao Thái Giáng Môn cũng là một đại môn phái. Tên Mạc Văn Thành bại hoại đó không thể đại diện cho Thái Giáng Môn được. Thái Giáng Môn không thể hoàn toàn là kẻ xấu. Chúng ta đi ngắm sao đi. Ngồi mãi nơi này chẳng có gì thú vị cả. Ôn Đằng nhìn tôi rồi đưa ra một lời đề nghị. Tôi có thể nhận thấy Sở Niệm Giao đang không ngừng quan sát bốn phía. Trong lòng của tôi thầm kêu khổ. Chỉ vì Trương Tinh Sương nâng ly rượu chào tôi đã bị rất nhiều người xung quanh chú ý. Nếu như Sở Niệm Giao mà chạy đến chỗ của tôi để nói chuyện, có lẽ tất cả đoàn diễn viên ở đây sẽ đặc biệt chăm sóc tôi. Đó không phải là việc tốt, chỉ bằng ẩn đi thì hay hơn. Tôi thầm ra hiệu cho Kim Lăng ở lại, ngầm quan sát động thái của các nhân vật cao thủ. Bên cạnh Sở Niệm Giao đã có hai chị em của Trương Tinh Sương và Ngụy Kỳ. Căn bản tôi không cần phải lo lắng, tôi có thể tự do tự tại. Tuy rằng trên chiếc du thuyền này đang sắp có một sự kiện rất lớn chuẩn bị diễn ra, nhưng về vấn đề an toàn của Sở Niệm Giao thì tôi không cần phải bận tâm. Chỉ là không biết được tại sao có bao nhiêu cao thủ trên đảo thường đều tề tiểu trên chiếc du thuyền này. Nhưng việc này đã có kích thích tính hiếu kỳ của tôi. Nhưng mà tôi cũng biết hiện tại chưa phải là lúc cần phải tìm hiểu. Ôn Đằng đại huynh này, chúng ta đi lên bong tàu ngắm sao thôi. Lúc lên tàu hình như là tôi nhìn thấy có một bể bơi, nhất định ở đó sẽ có nhiều mỹ nữ đang tắm. Chúng ta sẽ bổ túc mắt một chút đi. Tôi cười rồi nói với Ôn Đằng. Phương huynh đệ đúng là người đồng đạo. Ôn Đằng cười híp cả mắt. Tôi cũng bật cười thành tiếng, con người này thực sự thú vị. Hai chúng tôi nhận lấy hai ly whisky từ tay của người phục vụ, vừa uống chúng tôi vừa rời khỏi đại sảnh. Trong đại sảnh tiếng nhạc vẫn vô cùng náo nhiệt. Những đôi nam nữ vẫn còn say sưa khiêu vũ. Ngoài trừ Sở Niệm Giao đưa mắt nhìn tôi ra, những người khác cơ bản là không để ý đến sự rời đi của hai chúng tôi. Đi qua một đoạn hành lang dài, chúng tôi vào cầu thang máy thông lên trên bong tàu. Trước mắt chúng tôi xuất hiện một không gian rộng lớn. Ở nơi đây là vô cùng náo nhiệt. Nhìn đám người ăn mặc rất sang trọng đang túm năm tụm ba để nói chuyện. Chỉ cần nhìn thoáng qua tôi có thể nhận ra bọn họ đều là những người thành đạt. Hai bên bong tàu đều có thiết kế hai bể bơi rất rộng. Có rất nhiều nữ nhân mặc áo tắm đang vui đùa nô nghịch với nhau như những nàng tiên cá, thu hút rất nhiều những ánh mắt của nam giới. Những nam nhân ở nơi đây đều là những người thành công, đã có rất nhiều những mỹ nhân đã từng qua tay của họ. Cho nên đối với họ, đám nữ nhân đang bơi lội kia cũng không hấp dẫn họ lắm. Cũng có một số những nam nhân có tâm muốn câu được rùa vàng, được làm rể trong một đại hào môn, chỉ tiếc là không hề dễ dàng. Tôi và Ôn Đằng bước thẳng về phía bể bơi, có rất nhiều mỹ nữ nhận ra Ôn Đằng. Có mấy nữ nhân bạo gan từ dưới bể bơi bước lên, họ yêu cầu Ôn Đằng ký tên vào cánh tay trần của họ. Nếu so sánh giữa hai người, tôi đúng là một kẻ vô danh. Bởi vì quần áo của tôi đang mặc trên người không sang trọng bằng ôn đằng, cũng chưa hề có danh tiếng gì cả. Chiếc đồng hồ chống nước trên tay của tôi cũng chỉ là hạng trung bình. Đương nhiên trong mắt của những mỹ nhân này, tôi không đáng được chú ý. Cái tên khốn ôn đằng này chẳng phải bảo tôi lên boong tàu ngắm sao trời hay sao? Được, tôi sẽ đi một mình. Nhìn ôn đằng đang bị một đám đông mỹ nữ lưng trần vây lại để xin chữ ký, tôi liền thầm mắng một câu. Uống cạn ly rượu, tôi đặt ly rượu không cho vào khay của nhân viên phục vụ, móc ra một điếu thuốc lá để châm lửa. Sau khi đi vòng qua đám mỹ nhân đó, tôi đi thẳng về phía mũi tàu. Tôi lặng yên đứng nhìn cảnh đại dương mênh mông đang chìm sâu trong màn đêm. Du thuyền đã được khởi hành từ lâu, có lẽ cũng sắp tới hải phận quốc tế. Mặt biển rất tĩnh lặng, đưa mắt nhìn về phía xa. Trên bầu trời đang có mây đen đã che hết cả vầng trăng, cho nên tầm nhìn rất hạn chế. Gió biển thổi rất mạnh, tuy cảm thấy có chút lạnh, nhưng lại thấy lòng của mình thanh thản hơn rất nhiều. Bất chợt tôi cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi vội quay đầu lại và nhìn thấy cô ta. Nhất thời tôi giật mình để kinh hãi. Một người phụ nữ cô độc trên tay cầm một ly rượu đang dõi mắt nhìn ra ngoài biển. Chỉ cần vừa nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ này, tôi đã phải giật bắn cả người. Điếu thuốc trên tay của tôi rơi xuống mặt biển. Khổng Phi. Khổng Phi là mẹ của Khổng Tinh, người đã được tôi dùng thuật mượn xác hoàn hồn đang đứng ở đây đó. Cô ta là do tôi mang ra từ trong đường bi thôn. Người phụ nữ này đã giúp cho tôi rất nhiều, đại chiến với Tử Hồng Khô Cốt trảm sát Lã Thiên Hằng. Sau khi tôi đã thi thuật mượn xác hoàn hồn, người giám sát Khổng Phi chính là Sư Thúc Hùng Cát và Bạch Cốt Sư Tỷ, đề phòng Khổng Phi đại khai sát giới. Sau sự việc đó tôi cũng không chú ý lắm. Không ngờ hôm nay Khổng Phi lại xuất hiện trên con tàu này. Đây đúng thật là... Khổng Phi từ từ quay đầu lại, cô ta mỉm cười nói với tôi. Vẻ mặt của Khổng Phi rất rạng rỡ. Xem ra từ lâu Khổng Phi đã phát hiện thấy tôi. Lúc này tôi không còn cách Khổng Phi chừng hơn 100 mét. Khoảng cách giữa có rất nhiều mỹ nhân, nhưng cả hai chúng tôi đều chăm chú nhìn vào nhau. Lâu này có khỏe không? Lần này muốn mời Phương Sư Phụ tới xem một màn kịch hay. Đôi mắt của Khổng Phi truyền tới tôi một câu nói như vậy. Tôi rất ngạc nhiên, tôi vội nhăn nhau mắt lại, bởi vì bề ngoài của Khổng Phi rất giống Khổng Tinh, nhưng người phụ nữ này có khí chất vô cùng cao quý. Tôi bước nhanh về phía của Khổng Phi. Khổng Phi mặc trên người một bộ quần áo dạ hội màu đỏ thẫm, khí chất siêu phàm. Những nơi mà Khổng Phi đi qua mọi người đều phải giặt ra để tránh đường. Một nữ nhân trên tay cầm một ly rượu bước nhanh về phía của Khổng Phi. Nữ nhân đó lạnh giọng hỏi. Cô chính là Chu Phi Phi. Chu Phi Phi. Tôi rất ngạc nhiên nhưng ngay lập tức đã hiểu. Khổng Phi đã thay đổi danh tính. Cũng đúng thôi. Nếu không thì làm sao có thể hành động được. Mục đích của Khổng Phi chính là báo thù kẻ bội bạc. Người vợ của người đàn ông bội bạc kia cũng chính là mục tiêu. Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây tôi chăm chú quan sát người phụ nữ kia. Nhất thời sắc mặt của tôi chợt biến, bởi vì người phụ nữ này trông rất giống với Chu Hiền Phương. Cô ta làm... Khổng Phi từ từ quay người lại. Cô ta đặt ly rượu không lên thành tàu, sau đó nhìn vào mặt của người phụ nữ kia lạnh giọng. Không sai, tôi chính là Chu Phi Phi. Xin hỏi cô làm... Cô mà cũng xứng đáng với họ Chu ư? Hãy nghe cho rõ đây, tôi là Chu Hiền Vũ. Việc của cô với chồng tôi cũng đã thừa nhận. Cô đúng là đồ mặt dày không biết nhục. Cô mà cũng dám... Cầm mồm, Chu Hiền Vũ. Cô là thá gì mà dám nói chuyện như vậy với tôi? Cút mau! Khổng Phi lạnh nhạt nhìn người phụ nữ. Một sức mạnh uy hiếp vô cùng kinh sợ từ ánh mắt của Khổng Phi chiếu vào mắt của người phụ nữ đó. To gan! Chu Hiền Vũ đại nộ, ly rượu trên tay của cô ta lập tức hất thẳng vào người của Khổng Phi. Vô lễ! Khổng Phi quát lên một tiếng, thân hình của Khổng Phi bước sang bên cạnh. Nhanh như chớp, không một giọt rượu nào được bắn vào người của Khổng Phi. Đám đông xung quanh kinh sợ và kêu lên bởi vì tốc độ của Khổng Phi là quá nhanh. Khổng Phi không hề động tay đánh lại Chu Hiền Vũ. Hiền Vũ, cô đang làm cái gì vậy? Cô hiểu lầm rồi. Một nam nhân mặc đồ tây trông rất nho nhã đang từ trong đám đông bước tới. Một tay của ông ta ôm lấy eo của Chu Hiền Vũ. Một cái tát như là trời giáng mạnh vào má của người đàn ông đó, nhất thời tất cả mọi người đều nhốn nháo. Cút! Ngươi là một kẻ vô sỉ, ông có quan hệ mờ ám với Chu Phi Phi, ngày nào ngươi cũng nhớ đến cô ta. Ngươi tưởng rằng ta không biết hay sao? Ngươi chỉ là một con ba ba rụt cổ, may mắn bước chân vào nhà họ Chu chúng ta. Ngày nay có được chút thành công, tất cả đều dựa vào gia tộc họ Chu. Vậy mà ngươi dám phản bội lại ta, đúng là ngươi muốn chết. Chu Hiển Vũ, chuyện xấu xa của các người tôi không quản, nhưng mà cô không được nhắc đến tên của tôi. Tôi không hề có chút quan hệ gì với ông ta. Khổng Phi lạnh lùng cắt lời của Chu Hiển Vũ. Ái chà, cô còn dám mở miệng nói cứng. Cô có một chút công phu thì cô ghê gớm lắm sao? Các người chết hết cả rồi sao? Đánh chết con đàn bà này đi. Chu Hiển Vũ nổi cơn thịnh nộ, cô ta tát cho chồng của mình một cái rồi ra lệnh cho đám vệ sĩ. Đám vệ sĩ đã bắt đầu chuẩn bị ra tay động thủ. Dừng tay lại! Một tiếng quát đanh giọng vang lên, một người đàn ông trầm tĩnh đang bước tới. Ca, đại ca phải làm chủ cho muội. Chu Hiển Vũ vừa nhìn thấy người đàn ông này, cô ta như tìm thấy được núi Thái Sơn vậy. Không khí trong cục diện lập tức được khống chế. Khổng Phi được người đàn ông đó lịch sự mời ra một chỗ khác để nói chuyện. Chu Hiển Vũ co chân đạp thêm cho chồng cô ta mấy cái đạp nữa. Điều bộ của cô ta lúc này hung hãn như là quỷ dạ xoa. Xem ra cô ta xuất thân trong một dòng tộc họ Chu, được chiều chuộng cho nên đã quen, cho nên mới ngông cuồng hung hãn đến như vậy. Phải mất một lúc sau mới yên lặng trở lại. Đám vệ sĩ của nhà họ Chu đã đuổi hết những người tới xem náo nhiệt đi rồi. Tôi mỉm cười bước ra đi nơi khác không cần chú ý đến chuyện này. Khổng Phi đã thi triển kế hoạch báo thù, xem ra kế hoạch đang tiến hành thuận lợi. Thật không ngờ đối thủ mà cô ta nhằm vào lại chính là họ Chu. Chu Hiển Vũ khẳng định là trường bối của Chu Tĩnh. Cô ta là chị hay là em của Chu Hiển Phương? Liệu cô ta có biết Chu Hiển Phương và Sở Niệm Khuyết đang ẩn náu ở nơi nào không? Có quá nhiều những vấn đề đang xuất hiện trong đầu của tôi. Đưa tay lên dây huyệt thái dương, phải một lúc sau tôi mới cảm thấy được bình thường. Mẹ tôi là Mã Nhược Noãn, còn đang mất tích, không chừng Chu Hiển Phương nhất định biết được manh mối. Tôi chỉ hận không hỏi ngay được tin tức của mẹ. Còn đối với người cha Sở Trần Triều của tôi không thèm lưu tâm tới. Ngoài trừ em gái của tôi là Sở Niệm Giao, thứ tôi đang chú tâm chính là tin tức của mẹ. Nếu không tìm được mẹ, vĩnh viễn tôi không bao giờ thừa nhận cha. Hy vọng sự mất tích của mẹ tôi không liên quan đến họ Sở, nếu không đừng có trách tôi không khách giáo. Nghe tới thảm kịch của nhà họ Lâm trong sự kiện huyết thống thư chú, tôi rất hiểu trong gia đình hào môn luôn ẩn tàng vô số tranh chấp. Sẽ có thể mẹ tôi đã bị giam ở một nơi nào đó rất bí mật, chưa chắc gì Sở ra đã biết được nơi đó. Cho dù là người cha vô nhân tính của tôi không tham dự vào, nhưng đối với người khác thì sao? Tôi hy vọng những người như hàng ông nội tôi không liên quan đến việc này, bởi vì ai không muốn cho trong nhà êm đẹp. Có điều là sự đấu tranh giành quyền lợi trong gia tộc, điều này khiến cho tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao tôi không nhận tổ quy tông. Đột nhiên có một tiếng hét thét vang, tiếng kêu đó phát ra từ chỗ của đám mỹ nhân kia. Tôi giật bắn cả mình bởi tiếng hét đó vang lên từ phía bể bơi, không biết tại sao tôi linh cảm thấy ôn đằng đã xảy ra chuyện. Một cảnh tượng đập vào mắt của tôi, đám đông mặc mỹ nhân áo tắm đó đang vừa hét vừa chảy tàn mắt khắp nơi. Tôi đã nhìn thấy ôn đằng, lúc này trông anh ta đang vô cùng hoảng sợ. Trên tay của anh ta đang cầm một con dao gọt trái cây. Có vẻ như anh ta đang phát điên. Anh ta đang đuổi theo định đâm vào lưng của mấy mỹ nhân đó. Hiện tại thì Tử Yêu Kim Lăng vẫn còn đang trong đại sảnh. Pháp khí của tôi vẫn do Kim Lăng đang cầm. Kim Lăng cơ bản không kịp làm gì cả. Công may trên người của tôi vẫn còn có pháp khí. Nhìn điều bộ của ôn đằng tôi nhận ra ngay. Có lẽ anh ta đang bị âm bài tấn công ngược lại. Ôn đằng chỉ là một đệ tử ngoại môn, nói trắng ra số tiền anh ta kiếm được cho thái giáng môn quá ít, bản lĩnh của anh ta cũng không có được bao nhiêu, cho nên không thể phạm vào điều cấm kỵ của âm bài được. Lúc trước qua đôi mắt của Kim Lăng, tôi đã nhận ra con quỷ hồn đó vô cùng hung ác. Quả nhiên đúng là như vậy, anh ta không thể khống chế được con quỷ hồn trong âm bài đó. Cái gì mà đệ tử ngoại môn chứ, ngay cả một chiếc âm bài cũng không thể khống chế. Đúng là được còn không bằng mất. Nếu như bị ảnh hưởng bởi quỷ khí thì Ôn Đằng dùng con dao gọt hoa quả đâm chết người con gái đó. Đời của Ôn Đằng coi như là xong. Trong ấn tượng của tôi, anh ta cũng là một người rất tốt. Dù sao thì tôi cũng không thể để thảm cảnh đó sẽ xảy ra. Ở một cự ly tương đối xa, cho dù là bỏ phong ấn trên người giấy để thả ra ba nữ quỷ, cũng cần phải có thời gian. Nhưng mà con dao đó sắp sửa đâm vào lưng của một mỹ nhân rồi. Tôi vội lấy ra một đồng tiền cổ để làm ám khí. Cổ tay của tôi vận dụng hết sức. Vù một tiếng, đồng tiền cổ từ trong tay của tôi lao vút đi. Chỉ thấy một đạo quang ảnh vụt ra. Tiếp theo đó là tiếng kêu la thảm thiết của Ôn Đằng. Toàn thân của anh ta bốc lên khói đen rồi ngã nhào xuống mặt bong tàu. Mặt của anh ta bị đồng tiền cổ đánh trúng. Lực chấn tà trên đồng tiền cổ đó đã khởi tác dụng. Anh ta đã bị đánh ngã. Cô gái kia cũng đã cứu sống được trong gang tấc. Mau chạy đi! Tôi lao nhanh tới, vừa chạy vừa hét lên với đám mỹ nhân mặc áo tắm đang nhốn nháo. Đám mỹ nhân này vừa chạy vừa hét lên. Tôi đã chạy đến chỗ của Ôn Đằng chừng 3 mét. Vừa định niệm chú chấn tà thì đột nhiên ủng một tiếng, trước mặt của tôi xuất hiện những đạo quang sáng lóa. Định thần nhìn kỹ lại, xung quanh tôi đã không còn một ai, chỉ còn lại Ôn Đằng đang nằm dưới bong tàu. Tôi đã hiểu đây chính là con âm hồn trong chiếc âm bài đã thi triển cấm chế thuật, tạm thời cách biệt với những người bình thường. Xem ra con quỷ hồn này cố ý định thu thập tôi. Cũng đúng, chắc nó nhận thấy đạo hạnh của tôi không cao. Nó cho rằng chỉ cần đánh nhau với tôi vài chiêu là nó có thể thu nhập được tôi rồi. Nó đã tính toán sai lầm. Còn chưa vội mở phong ấn cho ba người giấy, chỉ cần gắn đầu ngón tay, sau đó họa lên trán một đạo huyền âm phù để khai mở âm nhãn. Đồng thời một tay của tôi lấy ra mấy đồng tiền cổ. Nhìn Ôn Đằng đang từ từ đứng dậy, trong âm nhãn của tôi, trên thân thể của Ôn Đằng tàn phát ra âm khí màu đen. Tôi tức giận mà hét lên, nghiệp chướng, còn không mau rời khỏi thân thể của Ôn Đằng, người còn chờ ta đánh cho phải bật ra sao? Tôi liền giơ tay mấy đồng tiền cổ ra uy hiếp. Không cần ngươi phải đi quản những chuyện không đâu, Ôn Đằng sớm đã phải đáng chết, hắn ta xúc phạm vào điều cấm kỵ, đã vậy lại còn đi tìm cao thủ của Thái Giác Môn để trói buộc ta. Nhưng mà bọn chúng đâu có biết ta là một âm hồn có biết một chút về quỷ đạo, cho nên ta đã tìm được cơ hội tránh thoát được sự trói buộc đó. Ôn Đằng buộc phải chết. Con quỷ hồn nhập vào thân thể của Ôn Đằng, dương khuôn mắt đánh ác gầm lên, xúc phạm vào điều cấm kỵ là cái sai của anh ta. Nhưng mà mọi chuyện đều có thể thương lượng. Tôi và anh ta là chỗ quen biết, ta không thể thấy chết mà không cứu. Như thế này đi, ngươi hãy buông tha cho anh ta sẽ tác pháp giải khai mọi trói buộc của âm bài đối với ngươi, để cho ngươi được xuống địa phủ đầu thai để chuyển thế. Chứ vậy cả hai đều có lợi, ngươi thấy có được không? Tôi cố gắng thương lượng, nếu như có thể được, sự tổn hại đối với Ôn Đằng sẽ giảm đi rất nhiều. Nói nhăng nói cuộn cái gì vậy? Ta bị bí pháp nhốt chặt trong âm bài, ngoại trừ tên pháp sư A Tán bên Thái Quốc, kẻ đã chế tác ra chiếc âm bài này, không ai có thể hóa giải nổi. Chiếc âm bài này có một đặc điểm như vậy. Người nói là sẽ giải khai được sự trói buộc ban đầu của âm bài, đó chẳng phải là rất nực cười hay sao? Ôn Đằng một tay lăm lăm con dao, anh ta vừa vung dao vạch lên hai đường trong không khí vừa nói. Người khác không giải được, nhưng mà ta có thể giải được. Tôi tự tin mỉm cười. Trong Mao Sơn Quỷ Môn có bí pháp chuyên dùng để đối phó với những loại âm bài này. Ta không tin, người hãy cút đi. Con quỷ hồn đang nhập vào thân thể của Ôn Đằng cơ bản không chịu tin. Âm khí trên người của nó càng tàn phát ra nồng đậm hơn. Xem ra con quỷ hồn này rất lợi hại. Tôi liền nghiến răng lấy ra một hình người giấy, sau đó thì nhanh chóng giải khai phong ấn. Ngay lập tức Kim Ngọc Hoa đã xuất hiện với con dao ở trên tay, đôi mắt cô ta lạnh lùng nhìn con quỷ hồn trong thân xác của Ôn Đằng. Người là dưỡng quỷ sứ. Con quỷ hồn kinh hãi giật mình, nó liên tiếp đổi về phía sau, có lẽ nó định bỏ chạy. Ông một tiếng, Kim Ngọc Hoa đã chặn mất đường lùi của nó. Âm phong nổi lên dữ dội, Ôn Đằng cơ hồ không còn cầm vững được con dao gọt hoa quả nữa. Kim Ngọc Hoa phóng thích ra một lượng quỷ khí rất lớn, chân áp con quỷ hồn đó phải nằm rạp xuống. Người không được tiến lại đây, nếu người dám động thủ ta sẽ giết Ôn Đằng ngay lập tức. Con quỷ hồn đã khống chế cánh tay của Ôn Đằng, Anh ta được con dao kề vào cổ họng. Con dao đâm nhẹ vào cổ, máu cắt, máu tươi bắt đầu chảy ra, xem ra vết thương không hề nhẹ. Tôi liền xua tay ra hiệu cho Kim Ngọc Hoa không được động thủ. Cho dù tốc độ của chúng tôi có nhanh đến thế nào, nhưng cũng không thể nhanh bằng con dao gọt hoa quả trên tay của anh ta. Nếu chỉ vì vậy mà hại chết Ôn Đằng, tội lỗi sẽ do tôi. Không thể như vậy được, tôi không muốn phải gánh lấy nhân quả. Quả nhiên can dự vào việc của người khác là vô cùng phiền phức, nhưng mà đệ tử của Mao Sơn Quỷ Môn không sợ phiền phức. Người dám chăng? Nếu ngươi hại chết Ôn Đằng, ta đảm bảo sẽ nhốt hồn phách của ngươi trong luyện hồn trận pháp. Ta sẽ đốt ngươi đủ 10 ngày 10 đêm, cho ngươi phải nếm chịu cực hình tàn khốc. Cuối cùng thì vẫn là hồn phi phách tán. Ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Nhưng nếu ngươi ngoan ngoãn rời khỏi thân xác của Ôn Đằng, ta sẽ thi pháp giúp ngươi thoát khỏi âm bài xuống địa phủ đầu thai. Ngươi nghe rõ không? Tôi nắm chặt trên tay mấy đồng tiền cổ tiếp tục thương lượng với nó. Công mày khi mà quỷ vật đang thi triển quỷ khí cấm chế, không để cho những người khác nhìn thấy được. Nếu không thì chính tôi cũng không thể tưởng tượng được. Đám mỹ nhân mặc áo tắm kia nhìn thấy cảnh tượng này họ sẽ kinh sợ. Khi âm khí quá nặng nề, cho dù không khai mở âm nhãn, bọn họ cũng rất có thể nhìn thấy quỷ. Nhất là đám mỹ nhân kia nhìn thấy sự việc quỷ dị này, bọn họ sẽ bị ám ảnh rất nghiêm trọng. Tiểu pháp sư, ngươi đừng có dọa ta. Lúc này kẻ khống chế vận mệnh của tên này chính là ta. Cũng có thể ta không giết hắn, nhưng ta vẫn sẽ khống chế hắn. Nếu ta vẫn quyết định khống chế hắn, người có thể làm được gì ta? Người sẽ thiêu đốt ta 10 ngày 10 đêm, hay người sẽ đưa ta xuống địa phủ đầu thai? Người chẳng làm được cái quái gì cả, cho nên ngươi còn có thêm cả nữ quỷ này nữa. Hãy tránh xa ta ra. Nếu không, cái chết của Ôn Đằng, tự họa chính là do các ngươi. Ta hiểu rõ âm dương pháp sư sợ nhất là nhân quả. Nếu như các ngươi ép ta khiến ta phải sát hại Ôn Đằng, chắc là ngươi phải chịu đựng sự dằn vặt đấy. Con quỷ hồn này chắc sinh tiền cũng là người trong đạo thuật. Nó hiểu rất rõ về những điều uy kỵ với các pháp sư, cho nên nó mới lấy đó để uy hiếp tôi. Điều không may chính là loại uy hiếp này đối với tôi lại rất có tác dụng. Khốn kiếp! Một tay của tôi nắm chặt mấy đồng tiền cổ, chỉ hận không lao nhanh tới đánh cho nó hồn phi phách tán. Nhưng mà tôi cũng rất hiểu đạo lý. Con quỷ hồn đó chưa ra tay sát hại Ôn Đằng. Nếu tôi mà vọng động ra tay, không chừng Ôn Đằng sẽ phải chết. Khi đó tôi đã mắc vào nhân quả rồi. Kim Ngọc Hoa trên tay vẫn còn cầm con dao. Cô ta đưa mắt nhìn tôi xua tay. Kim Ngọc Hoa chỉ cười lạnh một tiếng. Cô ta tỏ ra không cam tâm bay về phía sau lưng, không tiếp tục ngăn trở con quỷ hồn bỏ chạy. Sau khi con quỷ hồn này phát hiện ra không dễ dàng đối phó với tôi, nó liền khống chế Ôn Đằng lấy đường thoát thân. Kết quả là không tồi. Sau khi đã thoát khỏi sự uy hiếp của tôi và Kim Ngọc Hoa, nếu như nó còn sát hại Ôn Đằng, quá trình âm bài tấn công ngược lại cũng sắp bắt đầu. Trong tình trạng đó, cho dù là Ôn Đằng đã bị chết, nhưng mà tôi đã có nhân quả đối với cái chết của Ôn Đằng. Ôn Đằng không phải là do tôi mà bị chết, nhưng mà như vậy tôi có yên tâm không? Không thể. Ôn Đằng cũng là một người rất tốt, tôi cũng không muốn anh ta xảy ra chuyện gì. Nhưng mà tất cả mọi việc trên thế gian sẽ không chỉ vì ý của một người mà thay chuyển. Ôn Đằng có tránh thoát được kiếp nạn này hay không, vẫn còn phải dựa vào tạo hóa của anh ta. Có những người cũng có chút hiểu biết, cảnh cáo ngươi không được đuổi theo, Ôn Đằng vẫn còn trong tay của ta. Con quỷ hồn khống chế Ôn Đằng lùi dần về phía sau. Nó vừa nói vừa bấm thủ quyết, có vẻ như nó đang muốn giải khai cấm chế của quỷ khí. Sau đó sẽ chạy vào trong đám đông người. Nếu như tôi có đuổi theo, coi như tôi đã ép nó vào đường cùng. Kết cục vẫn giống như lúc trước, cho nên tôi vẫn đứng yên không động thủ. Ngươi không được làm hại Ôn Đằng, nếu không ngươi sẽ không còn uy hiếp ta được nữa. Ngươi vẫn còn bị cấm trú trong âm bài, ta rất dễ dàng tìm ra ngươi. Vẫn là câu nói đó, ngươi sẽ phải chịu hình phạt tàn khốc trong luyện hồn trận pháp, đủ 10 ngày 10 đêm, ngươi nên nhớ kỹ điều này. Vì muốn đảm bảo tính mạng cho Ôn Đằng, tôi chỉ có thể đe dọa nó như vậy. Thả giác của nó cưng cứng lại, hiển nhiên nó đã ý thức được hậu quả nếu nó ra tay. Được, ta sẽ không giết chết tên chuyên phạm vào điều cấm kỵ này, nhưng mà giày vò hắn ta thì vẫn có thể làm được. Thỉnh thoảng ta sẽ cho hắn nằm mơ thấy ác mộng, sau đó tự hắn tìm cho hắn bị thương. Như vậy thì chẳng phải rất thú vị sao? Tiểu pháp sư, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giữ lấy mạng sống của hắn. Con quỷ hồn hung hăng tuyên bố, điều bộ của nó giống y chang lợn chết không sợ nước sôi. Trong lòng của tôi đang vô cùng căm hận, nếu nó làm như vậy so với trực tiếp giết chết Ôn Đằng còn tàn nhẫn hơn. Nếu như vậy, xem ra lệ khí của con quỷ hồn này đã quá nặng, khó mà giáo hóa được, đây đúng là chẳng còn biện pháp gì cả. Trên thế gian, đại bộ phận âm hồn đều có thể siêu độ, đó là bởi vì những âm hồn đó vẫn còn có thiện niệm. Nhưng với loại âm hồn như con quỷ hồn trong âm bài này, nó đã không còn cách gì để cứu vớt được nữa. Không thể giáo dục được, tôi biết phải làm sao. Con quỷ hồn này kể có chút bí thuật của quỷ đạo, nó đã đi xa quá rồi, không còn có thể quay đầu lại được nữa. Tương lai của nó sẽ trở thành một đại ma đầu vô cùng khủng bố, chuyên đi làm hại con người, cho nên nó cần phải bị tiêu diệt. Động thủ! Tôi liền đột ngột hô lên một tiếng. Kim Ngọc Hoa đang bay lượn phía sau lưng của tôi, thân hình của cô ta không có bất cứ một động tác nào, nhưng mà cánh tay của Ôn Đằng bỗng vang lên một tiếng ầm. Tiểu Tiên và Tiêu Ngọc xuất hiện trong đám âm phong cuồn cuộn. Đương nhiên tôi đã âm thầm phóng thích hai nữ quỷ này ra. Lúc này Tiểu Tiên đang làm một động tác. Bàn tay quỷ của Tiểu Tiên đã giữ chặt cánh tay cầm dao của Ôn Đằng. Đồng thời tay trái của Ôn Đằng cũng đã bị Tiêu Ngọc giữ chặt. Tiếp theo Tiêu Ngọc bắt đầu niệm động chú ngữ. Sau đó Tiêu Ngọc đập mạnh lên cánh tay cầm dao của Ôn Đằng. Con dao lập tức bị quay ngược lại, chui dao đánh một nhát rất mạnh vào huyệt thái dương bên trái của Ôn Đằng. Một đạo hồng quang vô cùng quỷ dị truyền thẳng vào não của Ôn Đằng. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau khi bị Tiêu Ngọc thi triển quỷ pháp, một bóng đen từ huyệt thái dương của Ôn Đằng bay vụt ra. Liền ngay sau đó bóng đen đã bị âm bài đeo trên cổ Ôn Đằng hút vào. Một tiếng soạt vang lên. Đây chính là tiếng động do Tiểu Tiên đã cắt đứt phăng sợi dây chuyền đó. Một đạo quang màu lam đã xuất hiện, đó chính là ánh quang phát ra từ chiếc âm bài có hình Phật. Tiểu Tiên đã cầm nó đưa cho tôi. Tôi vội lấy ra một hình người giấy còn chưa sử dụng, tôi lập tức niệm chú thi pháp. Còn cách âm bài chừng nửa mét, người giấy phát ra một đạo kim quang rồi hút âm bài vào trong đó. Liền ngay sau đó thì người giấy biến thành to hơn đến mấy lần, âm bài bị gói gọn trong người giấy, bao gồm cả sự di chuyển đã bị đứt, sau đó biến thành một người giấy có hình dạng to bằng con người thật. Tôi liền lập tức cách không họa một đạo phong ấn phù, một đạo kim quang liền lóe lên. Trên thân người giấy xuất hiện những dòng phù văn, âm bài đã tạm thời bị phong ấn. Đúng lúc đó, thân hình của Ôn Đằng đổ dầm xuống bong tàu, Tiểu Tiên và Tiêu Ngọc chỉ đứng nhìn, hai nữ quỷ này không hề có ý đỡ Ôn Đằng dậy. Đúng là hai nữ quỷ này chẳng có gì gọi là thiện chí nào cả. Tôi liền thu người giấy lại, vừa lầu bầu mắng hai nữ quỷ, vừa chạy nhanh tới đỡ Ôn Đằng dậy. Một tay dây vào huyệt nhân trung, một tay bịt chỗ đang chảy máu trên cổ của Ôn Đằng. Sau một hồi bận rộn thì cuối cùng Ôn Đằng cũng đã tỉnh lại. Thưa quý vị, cuốn số 15 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những cuốn tiếp theo.